Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 247. Mọi người đều biến sắc. Họ không ngờ Lâm Sư Đệ lại có thực lực đáng sợ như vậy. Nhưng đội trật tự có hàng nghìn người sao phải sợ một Lâm Sư Đệ tép riêu này chứ? Lên, tất cả xông lên, mau giải quyết bọn ta. Kéo dài thêm một phút thì Lâm Sư Tỷ sẽ càng nguy hiểm hơn. Mau xông lên. Du Dật lớn tiếng nói. Bọn họ thoát khỏi sự chấn động, lập tức ùa về phía Lâm Minh. Cả bờ sông loạn cào cào. Thế nhưng Lâm Minh mạnh chẳng khác nào sát thần. Anh cầm thanh đao kia không ngừng xuyên qua đám người. Ánh đao lạnh lẽo chém về phía cánh tay bọn họ. Phập phập phập phập. Những âm thanh kỳ dị vang lên. Hả? Bò biến sắc. Lâm Tinh Hồng ở bên này cũng ngây người ra. Không ai ngờ rằng tên họ Lâm này lại lợi hại như vậy. Lâm Minh chém giết một vòng, xung quanh đã trống trải một khoảng. Tất cả mọi người đều nằm dưới đất, ôm cánh tay lăn lộn kêu gào, không thể đứng dậy được nữa, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Đám người Du Dật há hốc miệng, tay cầm trường kiếm, không biết có nên xông lên nữa hay không. Sao lại như vậy được chứ? Tại sao lại như vậy chứ? Đầu óc Lâm Tinh Hồng trống rỗng, toàn thân run lên bần bật, sắc mặt trắng bệch. Còn Trịnh Đan thì vô cùng hưng phấn. Cô ta biết là mình giết càng hăng thì kết thù càng sâu với người đội trật tự. Đội trật tự toàn là những người rất cố chấp, một khi lọt vào danh sách đen của bọn họ thì chỉ có không đội trời chung. Đến lúc đó, cả đội trật tự đều lo việc giết Lâm Minh, cô ta đương nhiên không cần phải lo lắng gì nữa. Hơn nữa, cô ta phát hiện kế hoạch của mình rất có hiệu quả. Lâm Minh bắt đầu thở dốc, khuôn mặt anh đầm đìa mồ hôi, hơi thở nặng nề, có thể nhìn thấy lồng ngực anh đang nhấp nhô một cách rõ ràng. Dù anh mặc thì sao chứ? Nếu anh có thể thật sự giết chết 1.000 người này thì chắc là cũng đã sức cùng lực kiệt rồi. Đến lúc đó sẽ là cơ hội của tôi. Trịnh Đan thì thào, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn, ánh mắt cũng càng cuồng nhiệt hơn. Cuối cùng đám người Du Dật vẫn xông tới, hai bên lại xông vào chém giết. Trịnh Đan quan sát chăm chú. Nhưng lúc này Lâm Tinh Hồng bỗng gây khó dễ, muốn thoát khỏi sự khống chế của Trịnh Đan. Cô ta lật tay chộp lấy cánh tay Trịnh Đan, phất lực muốn hất ra. Trịnh Đan lập tức hoàn hồn trở lại, vội vàng dí con dao về phía cổ Lâm Tinh Hồng. Nhưng luận về sức lực, Trịnh Đan sao thể là đối thủ của Lâm Tinh Hồng được chứ? Thế là bị bẻ tay một cái, rắc, một bên cổ tay Trịnh Đan bị bẻ gãy. A! À! Cô ta gào lên thảm thiết nhưng vô cùng độc ác, tay còn lại không biết đã nắm con dao từ lúc nào, đâm mạnh vào lưng Lâm Tinh Hồng. Lâm Tinh Hồng động tác nhanh nhẹn, vội vàng tránh né. Nhưng với khoảng cách gần như vậy, dù cô ta có phản ứng nhanh đến đâu cũng khó mà tránh được hoàn toàn. Khi Lâm Tinh Hồng lăn một vòng dưới đất xong định đứng dậy, mới thấy phần hông của mình có một vết thương khá sâu, máu tươi rỉ ra. Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Tinh Hồng trầm xuống, nhưng cô ta không nóng lòng xử lý Trịnh Đan mà hét về phía bờ bên kia. Tất cả dừng tay, mau dừng tay. Chỉ có điều lần này là vô ích. Người đội trật tự đều đã lên cơn điên. Nhìn những đồng môn bị từng nhát dao của Lâm Minh chém cho ngã xuống đất, người của đội trật tự đau như bị dao cắt, chỉ muốn băm vào mạnh ra. Thế nên sau khi nghe thấy tiếng kêu Long Tinh Hồng, bọn họ không hề dừng tay mà vẫn điên cuồng tấn công Lâm Minh để trả thù. Lâm Tinh Hồng biết mình phải trách thân qua sông mới ngăn cản được bọn họ, nếu không sẽ chỉ có càng nhiều người bị thương vong hơn. Nhưng trước khi qua sông, cô ta vẫn còn một chuyện quan trọng phải làm, đó chính là Trịnh Đan. Trịnh sư muội, tôi qua đây. Lâm Tinh Hồng quát lớn. Chắc là tôi không làm được rồi. Trịnh Đan thầm nghiến răng, xoay người định chạy, nhưng cô ta chạy sao được khỏi lòng bàn tay Lâm Tinh Hồng được chứ? Cô ta vốn xuất thân từ phe phái thấp kém là Thanh Hà Đường, võ công tầm thường, so với Lâm Tinh Hồng thì chẳng khác nào trên trời với dưới đất. Nếu không phải Lâm Tinh Hồng tin tưởng cô ta thì cũng sẽ không bị cô ta khống chế. Lâm Tinh Hồng nhanh chóng tóm được cánh tay Trịnh Đan, đánh gãy con dao găm trong tay cô ta, rồi cố nhịn đau tung người nhảy sang bờ đối diện. Đúng lúc Lâm Tinh Hồng vừa đặt chân đến bờ đối diện, một mũi tên bay vèo tới, cắm thẳng vào cánh tay đang túm chặt Trịnh Đan của cô ta. Lâm Tinh Hồng đau đến mức toàn thân co rúm lại, sau khi đặt chân xuống đất không đứng vững liền ngã lăn ra đất. Lâm Sư Tỷ chết rồi, Lâm Sư Tỷ bị trúng tên, người đâu? Người có đội trật tự lúc này bị hoảng lên, ai nấy la hét. Đám người Du Long lập tức rút về phía sau. Là ai bắn lén về? Du Dịch nổi giận quát. Trình Đan thoát khỏi tay Lâm Tinh Hồng, xoay người định chạy trốn nhưng đã bị ngăn lại. Còn khốn kiếp, có phải đồng bọn của cô gần ở đây hay không? Một đội viên đội trật tự quát hỏi Trình Đan. Có chứ, đương nhiên là có rồi. Trình Đan hít mắt cười nói, các anh hãy nhìn xung quanh đi. Bọn họ vội vàng nhìn tứ phía, chỉ thấy bốn phương tám hướng không biết từ lúc nào đã xuất hiện rất nhiều người bao vây Lâm Minh và đội trật tự, chặt đến mức không lọt nổi một giọt nước. Cổ Linh Đường là mình nhíu mày. Người của đội trật tự biến sắc, lúc này mới biết mình đã rơi vào vòng vây. Cậu Lâm, chúng ta lại gặp nhau rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên. Rồi một người bước tới, Lâm Minh nhìn thấy sắc mặt lập tức xa sầm, đó chính là đường chủ của Cổ Linh Đường, Khiếu Hải. Sự xuất hiện của Thiếu Hải khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Ai nấy tỏ vẻ kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra. Đây là cái bẫy do Trình Đan lập ra. Sao lại có nhiều người cổ cổ lên đường xuất hiện như vậy chứ? Xem ra đây là âm mưu của Trình Đan. Cô ta báo trước đến người cổ cổ lên đường mai phục ở đây. Sau đó bắt Lâm Sư Tỷ làm con tin, kéo dài thời gian đến người cổ cổ lên đường đối phó chúng ta. Nhưng chúng ta không thù ân oán với Trình Đan, tại sao cô ta lại làm như vậy? Người có đội trật tự túm tùm lại, lạnh lùng nhìn những người xung quanh. Bọn họ không biết nguyên nhân, nhưng Lâm Minh thì biết rõ. Trình Đan bắt Lâm Tinh Hồng, lệnh cho đội trật tự bao vây tấn công anh. Không đơn giản, chỉ để kéo dài thời gian, chờ Thiếu Hải dẫn người đến. Mục đích chính của cô ta là muốn tiêu hao thế lực của Lâm Minh. Cô ta biết Lâm Minh có thực lực hơn người, nhưng nếu người có đội trật tự có thể làm tiêu hao 7-8 phần thế lực của Lâm Minh, thì đám người Thiếu Hải muốn giết anh cũng dễ hơn nhiều. Nhưng vì một Lâm Minh, Trình Đan thực sự phải làm đến mức này sao? Như vậy liệu có lãng phí thời gian quá không? Dù nhiều nhân lực và tinh lực như vậy để đối phó với anh, nãy là cô ta và Thiếu Hải không muốn lấy nhẫn Đông Hoàng đất sao? Lâm Minh thầm nhíu mày, cảm giác sự việc có lẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên Thiếu Hải bước tới, nhìn Lâm Minh chằm chằm rồi lên tiếng. Cậu Lâm, bây giờ e là cậu mọc cánh cũng khó thoát rồi. Trình Đan đã báo trước với tôi, ta tập trung hầu hết lực lượng của cổ linh đường đến đây. Bây giờ xung quanh đã có mấy nghìn cao thủ cổ lên đường, cậu là sức cùng lực kiệt, tôi muốn giết cậu thì chỉ trong giây mắt cậu không thể thoát nữa đâu. Muốn giết tôi sao? Ông cứ thử xem sao. Lâm Minh dễ dàng nói. Anh đã nhận ra âm mưu của Trình Đan từ lâu, giá vẻ kiệt sức trước đó của anh chỉ là giả vờ mà thôi. Nhưng Lâm Minh cũng không ngờ Thiếu Hải lại xuất hiện ở đây, cái này tình huống đối với anh cũng không được lạc quan cho lắm. Vậy là cậu muốn chết ở đây thật sao? Thiếu Hải đánh mắt lại, ánh mắt lóe lên một tia dữ tợn nói ra. Sao vậy? Ông nói câu này là có ý gì? Ông không muốn giết tôi sao? Lâm Minh tò mò hỏi. Giết cậu sao? Tôi với cậu vốn dĩ không thù không oán, cần gì phải huy động nhiều người như vậy để giết cậu chứ? Tôi ăn no rưỡng mỡ chắc. Thiếu Hải lắc đầu. Và tại sao ông lại dẫn theo người đến để chặn tôi như vậy? Tôi chỉ muốn hợp tác với cậu mà thôi. Hợp tác? Đúng vậy. Thiếu Hải mỉm cười đáp. Cuộc tranh giành nhẫn Đông Hoàng cần sức chiến đấu rất lớn, thực lực của cậu không tệ. Nếu cậu thấy giúp tôi thì tôi nghĩ cổ linh đường rất có khả năng sẽ giành được nhẫn. Ông tôi giúp thế nào? Rất đơn giản. Thiếu Hải lấy ra một viên châu rất giống đan dược đưa cho Lâm Minh. Cậu ăn cái này rồi đi theo tôi, như vậy thì cậu vẫn được sống, tôi sẽ không giết cậu. Mọi người thấy thế đều kinh hãi trong lòng. Viên châu kia e là thuốc kịch độc, hơn nữa không phải là thuốc đập phát độc ngay mà loại phát tác chậm. Thiếu Hải muốn lợi dụng viên thuốc độc này để khống chế Lâm Minh, khiến anh nghe sao lời sai khiến của ông ta. Nên Lâm Minh uống viên đan dược này thì sẽ coi như giao tính mạng vào tay Thiếu Hải, ông ta có thể tùy ý thao túng anh. Đến giây phút này Lâm Minh mới hiểu ra, mục đích của Thiếu Hải là anh, không phải là giết anh mà là lợi dụng anh. Nhưng Lâm Minh cũng nghe được một số manh mối từ lời nói của ông ta. Thiếu Hải trưởng lão, nghe ông nói thì ông biết nhẫn Đông Hoàng ở đâu đúng không? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Có một địa trình đang không giấu cậu, đó là cổ linh đường chúng tôi quả thật có một tấm bản đồ về vị trí của nhẫn, chỉ là nó chưa được cướp. Thiếu Hải bình tĩnh đáp, rồi lấy một tờ giấy ố vàng trong tay áo ra. Tất cả mọi người đều nín thở, ánh mắt Lâm Minh cũng sáng lên. Nhưng anh không thể hiện ra ngoài mà tỏ vẻ khó xử, nhìn xung quanh đầy vẻ kiên dè, rồi nhỏ giọng nói. Nếu tôi uống thuốc này của ông thì chẳng phải ông muốn giết là giết được tôi sao? Cho đến lúc tôi giúp ông lấy được nhẫn Đông Hoàng, có khi ông lại qua cầu rút ván. Nếu ra như vậy thì bây giờ tôi cứ chém giết thử một phen, đột phá vòng vây của ông, như vậy chẳng phải còn một tí hy vọng sống sót sao? Cậu Lâm, cậu quá coi thường tôi rồi đó. tôi đã có được nhẫn Đông Hoàng, trở thành người đứng đầu Đông Hoàng, đứng trên vạn người, lẽ nào còn không khoan dung nổi cho một hậu bối sao? Cậu yên tâm, nếu cậu chịu phối hợp với tôi không những không giết cậu mà còn trọng dụng cậu, để lúc đó thưởng cho cậu chức vụ trưởng lão cũng được. Phiếu Hải cười lớn đáp lại, những lời ông ta nói không phải là không có lý. Nhưng Trịnh Đăng Nhạc uốn lên, vội vàng lại gần Phiếu Hải nhớ dùng nói, sư phụ, sợ rằng người này đã hận con đến tận xương tủy, nếu sư phụ trọng dụng anh ta, con lo là sau này anh ta sẽ trả thù con. Con yên tâm, cậu ta không chỉ hận con mà chắc chắn còn hận cả sư phụ nữa. Sư phụ ép cậu ta uống thuốc độc thì trong lòng cậu ta đã có khúc mắc, không giết cậu ta thì sau này khó tránh khỏi nảy sinh lòng khác. Sư phụ nói vậy là muốn an ủi cậu ta mà thôi, lấy được nhẫn rồi thì phải giết hết những người này không tha. Thiếu Hải nhớ giọng cười nói, Trình Đan sáng mắt lên gật đầu lia lịa. Là mình lên tiếng, nếu thiếu trưởng lão đã nói như vậy rồi thì tôi còn không đồng ý, đúng là không biết điều. Là mình nói xong liền bước tới nhận lấy viên được đan dược kia cho vào trong miệng, không có bất cứ sự do dự nào. Tốt, hai mắt Thiếu Hải sáng rực lên, vỗ tay bôm bốp. Trình Đan mới mỉm cười nói, đây mới là sư huynh tốt của tôi chứ. Lâm sư huynh, những chuyện trước đó chỉ là hiểu lầm, mong anh đừng để bụng. Tại đây tôi cũng xin được gửi lời xin lỗi đến anh. Lâm Bình liếc nhìn cô ta không nói gì, nhưng sắc mặt của đám người Lâm Tinh Hồng thì vô cùng khó coi. Bây giờ vì Lâm sư huynh có thực lực đáng sợ này cũng đã gia nhập vào Cổ Linh Đường, thì bọn họ sẽ trở thành thịt cá trên thớt, mặc cho người ta giết thịt. Các ông định giải quyết những người này thế nào? Lâm Bình cũng đưa mắt nhìn những người đội trật tự lên tiếng hỏi. Người có đội trật tự nín thở. Thiếu Hải nhìn đám người Lâm Tinh Hồng, hai chân bỗng điểm một cái, người như cuồng long lập tức xông tới. Tốc độ ông ta cực kỳ nhanh, người có đội trật tự đều trở tay không kịp. Cẩn thận, mau, cả ông ta lại. Tiếng la hét vang lên, nhưng vô ích. Nhìn tốc độ mà Thiếu Hải thể hiện thì hoàn toàn có thể chứng minh thực lực của ông ta còn mạnh hơn Lâm Minh rất nhiều. Hơi thở của Lâm Tinh Hồng như nghẹn lại, đang định phản kích, nhưng không còn kịp nữa rồi. Cô ta vốn đã bị thương, sao có thể đối phó được với Thiếu Hải chứ? Chỉ thấy Thiếu Hải bóp cổ Lâm Tinh Hồng bằng một tay rồi bỗng nhiên dùng sức. Nỗi đau đớn dữ dội khiến Lâm Tinh Hồng không khỏi há miệng ra để thở. Ngay sau đó, Thiếu Hải liền ném một viên thuốc độc vào miệng cô ta. Thuốc độc vào trong bụng. Tính mạng Lâm Tinh Hồng cũng đã nằm trong tay Thiếu Hải. Người có đội trật tự biến sắc, Thiếu Hải buông tay ra. Lâm Tinh Hồng ngồi bệt xuống đất ôm cổ, không ngừng nôn vẹ, muốn nôn viên thuốc độc mới nuốt ra ngoài, nhưng hoàn toàn vô ích. Sư tỷ, Lâm sư tỷ, chị không sao chứ? Gỡ đội trật tự xong tới, vời nãy Lâm Tinh Hoàng. Đôi mắt Lâm Tinh Hồng đỏ ngầu, cô ta ngẩng phát đầu lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn Thiếu Hải. Thiếu trưởng lão, ông định làm gì vậy? Ông muốn lợi dụng tôi để thao túng đội trật tự sao? Tôi nói cho ông biết, đừng hòng, dù tôi có chết cũng quyết không để ông được toàn nguyện. Bắt con, tôi biết cô, tuy cô còn trẻ nhưng rất có tiếng nói trong đội trật tự. Cô không phục tùng tôi cũng không sao, người có được cô sẽ phục tùng tôi, dù sao bọn họ cũng không muốn cô chết. Thiếu Hải mỉm cười rồi phẩy tay với những người đám du dật. Các cậu hãy ngay đây, mà chúng xuất phát đi theo tôi, tiến về vị trí của nhẫn Đông Hoàng, giúp tôi lấy được chiếc nhẫn đó, rõ chưa? Ông nói cái gì cơ? Du dật nói giật, vì Lâm sư tỷ mà các cậu chịu sống mãi với cậu Lâm, bây giờ lấy nhẫn cho tôi thì có là gì chứ? Nếu các cậu không làm thì e là Lâm sư tỷ của các cậu sẽ chết thảm lắm đó. Ông, mọi người nổi giận, khốn kiếp. Lâm Tinh Hồng nổi giận, hàm răng nghiến chặt như muốn vỡ nát. Cô ta khẽ quát với Du Dật, các cậu mau rời khỏi đây đi, nghe rõ chưa? Sư tỷ, đi đi. Lâm Tinh Hồng quát lớn, muốn đi hả? Chỉ tướng người của Cổ Linh Đường chúng tôi là Phương Anh Hải sao? Trịnh Đan hừ một tiếng, bây giờ các chị còn muốn mọc cánh cũng khó thoát, không ngoan ngoãn phối hợp với trưởng lão của chúng tôi thì các chị đều phải chết ở đây. Cho dù chúng tôi có chết ở đây thì cũng nhất quyết không tham gia gian kế của các cô được thực hiện. Các sư đệ sư muội, chúng ta liều mạng với bọn họ. Lâm Tinh Hồng tức giận nói, liều thôi, giết. Người rồi trật tự tâm trạng kích động, ai nấy giơ đao kiếm lên, dáng vẻ coi thường cái chết. Một lũ ngu xuẩn ngoan cố. Được, nếu các chị đã muốn chết thì tôi sẽ cho các chị được toàn nguyện. Sư phụ hãy ra tay giết hết lũ đầu óc ngu si này đi. Trịnh Đăng tức giận nói. Thiếu Hải nhắm mắt lại, lặng lẽ gật đầu. Ông ta không coi trọng người có đầu trật tự, dùng được thì dùng, không dùng được thì thôi. Tuy Cổ Linh Đường thôn tính nhiều, nhưng dù sao cũng chỉ là thế lực phe phái ở tầng dưới, so với Tam Đại Vương Cung vẫn còn khoảng cách quá lớn. Thế nên Thiếu Hải chiêu binh mãi mã, thu thập cường giả ở khắp nơi. Tuy đầu trật tự có sức chiến đấu không tệ, nhưng nếu không khống chế được thì bỏ qua vậy. Trần Đan thấy vậy, cười khẽ một tiếng, quát lớn: "Các cậu mau ra tay đi, tiễn lũ ngu ngốc có đồ trật tự này xuống hoàng tuyền, tuân lệnh sư tỷ." Người có cổ lên đường ở xung quanh lập tức rút kiếm bước tới chuẩn bị ra tay, nhưng đúng lúc này Lâm Minh liền kêu lên: "Khoan đã!" Ai nấy đều sửng sốt: "Sao vậy cậu Lâm, cậu còn chuyện gì sao?" Thiếu Hải ngoảnh sang nói: "Cuộc tranh đoạt nhẫn Đông Hoàng sắp diễn ra, chúng ta phải lôi kéo từng lực lượng có thể lôi kéo, như vậy thì cơ hội lấy được nhẫn cũng lớn hơn nhiều. Thiếu trưởng lão, để tôi khuyên nhủ Lâm Tinh Hồng cho." Lâm Minh nói ra: "Liệu có khuyên được không? Cứ thử xem, cũng không mất bao nhiêu thời gian mà." Thiếu Hải chần chừ một lát rồi gật đầu: "Tôi cho cậu 5 phút." Lâm Minh bước ra phía trước: "Cậu muốn làm chó xanh, nhưng tôi thì không. Thiếu Hải này tâm địa bất lương, giúp ông ta lấy được dẫn là hại Đông Hoàng giáo. Tôi sẽ không giúp các người làm việc xấu đâu." Lâm Tinh Hồng diễn đang nói ra: "Tôi không có hảo cảm gì với được trật tự các cô, vốn dĩ cũng không quan tâm đến sống chết của các cô, nhưng cô là người thẳng thắn, trước đó cũng coi như có giúp đỡ tôi, nên tôi mới ra mặt nói lại câu. Cậu muốn cái gì?" Lâm Tinh Hồng trầm giọng nói: "Cô có thường sống chết, nhưng không phải ai cũng làm được điều đó. Cô hãy nhìn các sư đệ sư muội của cô đi." Lâm Minh nhớ giọng nói. Lâm Tinh Hồng nhíu mày nhìn về phía đội trật tự ở bên kia. Cô ta nhìn sững sờ. Thứ mà cô ta nhìn thấy là từng khuôn mặt non nớt nhưng tràn ngập kinh hoàng, sợ hãi, bàng hoàng, thất thố, bất lực. Thưa cô Bạch, những người có đội trật tự chỉ còn lại những điều này. Đâu còn sự ghen ghét như căm thù, căm phẫn, trào dân nữa đâu. Đó chẳng qua chỉ là khẩu hiệu ngoài miệng mà thôi. Những người thực sự không sợ chết như cô đã bị tôi chặt đứt cánh tay, đang nằm dưới đất rồi. Những người còn lại ngay từ đầu đã không dám ra tay với tôi. Bọn họ còn rất trẻ, còn non nớt, hầu hết đều chưa thành niên. Cô muốn bọn họ chết cùng cô sao? Rất nhiều người trong số bọn họ chắc mới tham gia đội trật tự chưa được bao lâu, đúng không? Lâm Minh lại nói. Lâm Tinh Hồng hít vào một hơi, rơi vào im lặng. Đúng vậy, cô ta không sợ chết. Lẽ nào tất cả mọi người đều không sợ chết như cô ta sao? Bọn họ vẫn trẻ trung phơi phới, đáng phải bỏ mạng một cách uổng phí ở đây sao? Khoảng một phút sau, Lâm Tinh Hồng ngẩng đầu lên. Thiếu trưởng lão, tôi đồng ý với ông lấy nhẫn, nhưng ông phải đảm bảo không được hại những sư đệ sư muội này của tôi. Hơn nữa, ông phải đưa những sư đệ sư muội bị thương ra khỏi đại hội giúp tôi. Lâm Tinh Hồng lại nụ nói ra. Không vấn đề gì. Thiếu Hải cười lớn. Dù sao sau này, bổn trưởng lão cũng là chủ của Đông Hoàng giáo. Những người trung thành với Đông Hoàng giáo như các cô, sao bổn chủ giáo chủ có thể bạc đãi được chứ? Dứt lời, ông ta liền phân phó cho Trình Đan đi sắp xếp. Ánh mắt Trình Đan tỏ vẻ khó hiểu, nhìn Lâm Minh đầy thâm ý. Không biết tại sao cô ta có thể chút cảm giác không ổn, nhưng vẫn phải làm theo lời Thiếu Hải nói. Thiếu trưởng lão, nhẫn Đông Hoàng ở đâu vậy? Lâm Minh nhìn Thiếu Hải lên tiếng hỏi. Đây chính là vấn đề mà Lâm Minh quan tâm nhiều nhất vào lúc này, và cũng là lý do chính là anh thuận theo Thiếu Hải. Vị trí của chiếc nhẫn không phải là nơi nào quá bí hiểm. Trên thực tế, không chỉ có tôi mà người có ba vương cung cũng đều biết. Thiếu Hải trải rộng mảnh đồ bày ra trước mặt Lâm Minh. Đỉnh Thiên Vương sao? Sau khi nhìn rõ vị trí đánh dấu trên bản đồ, Lâm Minh cảm thấy bất ngờ. Cậu có biết phần một ở trên đó không? Thiếu Hải hỏi. Tôi vào Đông Hoàng giáo chưa lâu, nhưng có người nói là phần mộ đó là mộ của vợ giáo chủ nhiệm kỳ trước. Có biết tại sao giáo chủ nhiệm kỳ trước sau khi lập mộ lại không dựng bia, không cho phép ai tới cúng bái? Ông ta cũng không bao giờ tới thắp nhang. Còn có cái nét thần bí của người vợ khiến cho ngôi mộ càng trở nên bí hiểm hơn. Đỉnh Thiên Vương trở thành cấm địa. Nhiều năm rồi không ai đến đó, cho tới khi giáo chủ qua đời thì mới có người nhìn thấy phần mộ này. Ở đây, Lâm Minh bèn chau mày. Nhẫn Đông Hoàng có liên quan tới phần mộ này sao? Chiếc nhẫn nằm ở bên trong mộ. Thật sao? Đương nhiên, bản đồ này được ghi chép lại khi giáo chủ còn sống. Thiếu Hải khẽ mỉm cười, đôi mắt hờn hợt lửa. Ngoài ra thì còn có cách đỉnh Thiên Vương không bao xa nữa, còn phải tiến hành bố trí trước khi người của Tam Đại Thiên Cung tới được đỉnh Thiên Vương. Sau đó, do tôi lấy nhẫn. Sau khi có được Lâm Tinh Hồng và Lâm Minh, Thiếu Hải bèn dẫn người cổ lên đường tất tất đi về hướng đỉnh Thiên Vương. Trên đường đi, Lâm Minh cũng đã nắm rõ được kế hoạch của Thiếu Hải. Quả là trước khi tới đây, ông ta đã bố trí mai phục để giữ chân người của Tam Đại Vương Cung, hy vọng có thể lấy được nhẫn trước bọn họ. Đánh đồng tiến về phía trước. 7 tiếng sau, người của cổ lên đường đã đồng loạt tập trung ở dưới chân đỉnh Thiên Vương. Bố trí chốt gác tại cửa khẩu sẵn sàng. Trình Đan hô lên và bắt đầu thiết kế hàng phòng ngự. Mọi người chặn đứng các đường lên núi, đợi sư phụ có được nhẫn sẽ thống nhất Đông Hoàng. Thiếu Hải bật cười rồi nhảy bật lên, Ông ta không đi theo con đường thông thường mà đi theo đường nhỏ dọc vách núi treo leo. Đến Thiên Vương cao cả nghìn trượng, vậy mà Thiếu Hải đi như thế đó. Từ đó có thể thấy võ công ông ta vô cùng lợi hại. Lê Minh bước nhìn rồi lại quay qua nhìn đám người xung quanh. Trịnh Đan đang quan sát đám đông bày binh bố trận nên không chú ý tới Lâm Minh. Thế là Lâm Minh lùi lại và đi đường núi. Lâm Tinh Hồng nhìn thấy Lâm Minh rời đi, có lập tức đi theo. Cậu đã đi cướp dẫn với Thiếu Hải sao? Tới sườn núi, Lâm Tinh Hồng khẽ kêu lên. Đúng vậy, Lâm Minh đi chậm lại. Anh không quan tâm tới việc mình đã bị người khác theo dõi. Dù Trịnh Đan có đuổi theo thì anh cũng mặc kệ, bởi vì anh đã đạt được mục đích của mình rồi. Anh đã tới được vùng đất của chiếc nhẫn. Cậu không phải là đối thủ của Thiếu Hải, tranh nhẫn với ông ta chỉ có nước chết mà thôi. Lâm Tinh Hồng lên tiếng. Nếu cậu muốn sống thì hãy ngoan ngoãn nghe theo ông ta đi, đừng làm những việc ngốc nghếch nữa. Ồ, cô tới khuyên tôi sao? Lâm Minh cảm thấy bất ngờ. Tôi đang nói với các sư đệ sư muội của tôi nhân cơ hội này mà chạy đi, còn tôi thì vẫn chưa có ý định từ bỏ. Mặc dù tôi không phải là đối thủ của Thiếu Hải, nhưng chỉ cần có cơ hội là tôi sẽ giành nhẫn. Vậy cô tới được mạng đấy ạ? Lâm Minh hỏi. Lâm Tinh Hồng không nói gì, có vẻ cô ta đang suy nghĩ. Lâm Minh không nói nhiều nữa, cứ thế trèo lên đỉnh núi. Đoạn Thiên Vương là một vùng đất trống và rộng, ở đây không có quá nhiều mỏm đá lớn chởm, thực vật cũng rất hiếm nên ngôi mộ hiện ra rất rõ ràng dưới trung tâm vùng đất. Thiếu Hải đã đứng trước ngôi mộ nhưng ông ta không hề nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm phần mộ và không thèm để ý tới người xung quanh. Lâm Minh cũng nhìn về hướng đó và giật mình. Anh thấy bên phần mộ là một ông lão già nua đang ngồi. Ông lão ngồi ngủ gật, không hề để ý tới những người còn lại. Đối diện với ông cụ này, Thiếu Hải cũng giảm bước tới. Người này là ai vậy chứ? Lâm Tinh Hồng hỏi ra. Lúc này Thiếu Hải mới nghiêng đầu hừ giọng. Hai người lên đây làm gì? Không phải tôi nói là đứng dưới canh chừng sao? Chúng tôi lo lắng trưởng lão gặp rắc rối nên mới đi lên xem sao. Lâm Tinh Hồng bừng tỉnh đang giọng nói. Lên xem thế nào sao? Cô coi tôi là kẻ ngốc sao? Chẳng lẽ không hiểu ý đồ muốn đoạt nhẫn của cô sao? Thiếu Hải trầm giọng. Hai người lập tức cút xuống, nếu không tôi sẽ giết chết đó. Lâm Tinh Hồng châu mày. Lâm Minh thì vẫn vô cùng thản nhiên. Đến lúc này có tiếng cười vang lên. Ha, một Thiếu Hải cỏn con mà dám ngông cuồng như vậy, thú vị đó. Ha. Dứt lời, một người lập tức xuất hiện gần Thiếu Hải. Người này để râu dài, đầu trọc, có thể cường tráng, áo trường bày tung bay trong gió. Thiếu Hải thấy vậy bèn đánh mặt lại. Lâm Tinh Hồng thì thất sắc. Tam trưởng lão. Lâm Tinh Hồng kêu lên. Tam trưởng lão sao? Người quản lý Lệ Vương cung sao? Lâm Minh cảm thấy khá bất ngờ. Không phải Thiếu Hải đã gài bẫy để trì hoãn bọn họ rồi sao? Hơn nữa đường lên núi đều bị chặn cả, sao ông ta có thể lên đây nhanh như vậy chứ? Lúc này có thêm hai bóng hình nữa nhảy tới. Đó là một nam tầm 40-50 tuổi, một người phụ nữ mặc áo màu đỏ trông vô cùng tinh tế, cùng với lối trang điểm nhạt trông khá thanh thoát. Còn người đàn ông trung niên thì toát lên khí chất ngời ngời. Ông ta mặc áo màu nâu, trên áo có in hình rồng vàng dưới ánh mặt trời, hình con rồng trông sống động như thật. Khí tức của người này vô cùng khủng khiếp, vừa mới đặt chân xuống thì mọi người đã cảm thấy khó thở rồi. Người đàn ông trung niên này chính là đại trưởng lão của Chiến Vương Cung, Tô Mặc Vân, còn người phụ nữ chính là nhị trưởng lão của Sát Vương Cung, Liễu Thị Phụng. Không ngờ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà Tô Mặc Vân, Liễu Thị Phụng cùng với tam trưởng lão Quỷ Thủ đã có mặt. Sắc mặt Lâm Tinh Hồng trông vô cùng khó coi, cô ta bặm môi, biểu cảm Lâm Minh cũng không có thay đổi gì nhiều. Thiếu Hải thì siết thành nắm đấm, mặt tối sầm lại. Ba người mà ông ta kiên dày nhất đã xuất hiện. Sao họ lại đến nhanh như vậy chứ? Lẽ nào mê đồ trận không có tác dụng gì với bọn họ sao? Đúng ra bọn họ phải bị nhốt trong trận đồ đó mới phải. Sao lại xuất hiện ở đây chứ? Thiếu Hải trầm giọng nói. Thiếu Hải trưởng lão, ông ngây thơ quá rồi đó. Mê đồ trận của ông là cái thái gì chứ? Trò ranh đó có thể làm khó được bọn tôi sao? Thật nực cười. Tôi chỉ cần một con bồ câu là có thể đi ra khỏi mê đồ trận của ông. Chứ thủ đoạn của ông đúng là trò cười. Tam trưởng lão Quỷ Thủ để lộ ra vẻ khinh thường. Chim câu. Thiếu Hải nín thở. Tôi không ngờ ông còn dám tới đỉnh Thiên Vương, dám có ý đồ với nhẫn Đông Hoàng. Thiếu Hải, đây là nơi ông có thể dòm ngó sao? Mau biến đi, đừng để chúng tôi phải ra tay thì ông sẽ mất mạng đó. Quỷ Thủ hừ giọng. Tam trưởng lão đừng nói quá sớm. Tôi thừa nhận đúng là trước đây tôi không phải là đối thủ của ông, thậm chí không xứng là đối thủ, nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi có ngày hôm nay không còn là tôi của ngày lúc trước nữa. Hôm nay nhẫn Đông Hoàng phải là của tôi. Thiếu Hải trầm giọng nói. Vậy phải xem bản lĩnh của ông như thế nào rồi. Quỷ thủ hít mắt lại, đến nỗi sát ý hầm hầm. Xem ra Tăng Đình Lãm muốn xem thời gian qua tôi có tiến bộ gì hay không nhỉ. Thiếu Ái hừ giọng bước tới. Tăng Đình Lão cười thản nhiên, vẫn chắp tay sau lưng, rõ ràng ông ta khinh thường Thiếu Hải. Đến lúc này lại thêm có rất nhiều bóng người xuất hiện ở đỉnh Thiên Vương, đồng thời một đám người từ dưới chân núi cũng lao lên. Sư phụ, họ tấn công lên rồi, Trình Đan cắm đầu chạy lên, vừa chạy vừa hét.